Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Mạc Thiên nhìn Tịch trên đài so đấu. Tô Tội mặt không chút thay đổi bị nàng lệnh cưỡng chế ngồi ở bên người. Một tay ôm dao, một tay bưng một bàn đủ mọi màu sắc hoa quả. Nàng thường thường thân thủ gầy đầy một cái nhét vào miệng. Sách, chậm chậm, hạ bàn còn không ổn. Đối phương tay áo bào nhìn như chát chạt, kỳ thực rơi ra, rõ rệt có ám khí, khớp ngón tay thô to, đặc biệt thực ngón giữa ở giữa đứng đầu, tay hắn mới là linh hoạt nhất, người này không phải dùng kiếm, mà là cái chuyên môn tu tập ám khí, không phải phi tiêu chính là phi đao, nàng vừa ăn vừa nói. Như thế xa, như vậy chi tiết, cũng chính là con ve nhi thấy rõ ràng, Mai Như Tuyết cười. Mạc Thiên đưa cho nàng một viên nho, đó là, dầu gì cũng là võ lâm thế gia đi, ta liền tính sẽ không võ, dù sao cũng phải hiểu chút gì đó đi, không thì chẳng phải là quá mức dọa người. Mạc Vân lúc này một nửa tâm tư tại người trong lòng chỗ đó, một nửa tại muội tử nơi này, gặp ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích Tô Tội là nào xem nào không thoải mái. Một người đàn ông xa lạ ngồi ở muội muội bên người. Bọn họ còn không biết đối phương rốt cuộc là ai. Con ve nhi còn đối với hắn như thế tín nhiệm thân cận. Nàng nhưng là ngay cả nhân gia cụ thể gọi cái gì lớn lên trong thế nào đều không biết đâu. Mạc Thiên ném một cái trái cây lại đây. Mạc Vân nâng tay tiếp nhận. Ánh mắt lại vẫn bất thiện nhìn Tô Tội. Đại ca, có kia thời gian nhìn mình chằm chằm. Xem ta tính cái gì nha? Mạc Vân khí mắt hổ trừng, một chút thấu lại đây. Nhỏ giọng nói, ngươi nha đầu kia, liền là hồn thuyết chút nói nhảm. Cái gì của ngươi của ta? Ngươi là cái Vân Anh chưa gả nữ tử. Nói chuyện như vậy, không được ngô, kia không nói, ngươi cũng thu hồi đi. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, thông minh nhìn ra mở ám. Không thông minh, làm ngươi mơ ước muội muội nha đầu đâu, Mạc Thiên ăn một mảnh quýt. Nhíu nhíu mi, nói cái gì đó, ta cũng muốn nghe, Mai Như Tuyết vui sướng thấu lại đây. Mạc Vân trừng mắt nhìn Mạc Thiên một chút, không cam lòng ngậm miệng thu hồi ánh mắt, Mạc Thiên đầu ngón tay vê lên mùi quýt nhét vào Mai Như Tuyết miệng. Sau đó đẩy cái trán của nàng đem người trở về vị trí cũ. Theo trong tay quýt đến Mạc Kinh Nam trước mặt, cười hì hì, ngũ ca, mời ngươi ăn, Mạc Kinh Nam mày thoáng trừu. Đối với nàng điểm ấy không che giấu thủ đoạn lại quen thuộc bất quá. Thở dài, lấy nàng không có biện pháp, tiếp nhận còn dư lại nhét vào miệng, mặt nhăn thành một đoàn còn mạnh hơn chịu đựng. Mạc Thiên theo lại đang trong bàn trái cây tuyển một cái da vàng quýt lột. Ăn một mảnh liền lại nhíu mi. Ngũ ca, nói vừa xuất khẩu, Mạc Kinh Nam khổ mặt đứng dậy, Thiên muội muội, ta trước đi qua một chút, Mai Như Tuyết uông hai mắt đẫm lệ. Mạc Vân vẻ mặt khiển trách nhìn qua, nếu ngươi là không yêu, liền thả đó chính là, làm gì như vậy trêu cợt ca ca còn có Mai cô nương, thôi đi. Ngũ ca cũng không phải một hai trở về, ta biết chính hắn tình nguyện, Tuyết tỷ tỷ nha. Đại ca ngươi liền nhiều hống hống, nói nàng theo bản năng lại phân một mảnh nhét vào miệng. Nhất thời mặt cũng nhíu lại, xoay người nhìn thấy không chút sứt mẻ người. Nàng nhướn mày nói, mở miệng Tô Tội ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng nàng. Dừng một hồi, nghe lời há miệng ra, Mạc Thiên đem trong tay quýt nhét hai cánh hoa đi vào. Ăn ăn xê mon sơ, Tô Tội nhìn nàng, ngậm miệng ăn động. Mạc Thiên một khắc không ngừng nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, hơi có chút kinh ngạc, coi như người có thể nhẫn, lại đến, nàng giơ trong tay nửa cái quýt nói. Tô Tội liền lại há miệng, nàng liền đem quýt ăn xong, rốt cuộc thấy hắn khuôn mặt có hơi xúc động một chút. Lúc này mới cười ra, xem ra ngươi còn có chút nhân dạng nhi. Cái này chính là toan. Toàn đến chát, toàn đến khổ, Tô Tội răng đều mềm nhũn, chỉ là yên lặng nhìn nàng, không rõ như vậy gì đó có cái gì tốt ăn, vẫn là ngọt ăn ngon. Mạc Thiên giơ lên trong tay quýt ra xem, ngươi xem này ra, thất bại quá nửa, lại là mùa này, theo lý thuyết, như thế nào cũng sẽ không như vậy toan, nhưng sự thật a, thường thường cho tưởng tượng khác biệt, nhìn ngọt ngào gì đó, kỳ thật vừa chua xót lại chát, nhưng người tại bóc ra ra ăn nói trước lại dù có thế nào cũng không biết. Này ra dưới che giấu, là kinh thiên khác biệt, nàng ánh mắt cụp xuống, bỗng nhiên ngước mắt cười, thấy hắn lại vẫn lẳng lặng nhìn nàng. Theo mâm đựng trái cây trung tâm trang bị đầy đủ các sắc đường quả tiểu ô vuông trong tuyển một tối. Ngọt kẹo mạch nha viên nhét vào hắn trong miệng, tô tội ngậm kẹo mạch nha viên, vị ngọt phát ra tại đầu lưỡi, toàn bộ khoang miệng nguyên bản chua xót dần dần rút đi. Hắn ánh mắt nhẹ giật giật, đầu lưỡi lặng lẽ thôi động một chút kẹo mạch nha viên. Theo bản năng nheo mắt, ngươi thật là quá đàng hoàng đi, nhường ngươi ăn thì ăn, như vậy khó chịu, cũng không biết lấy viên đường đuổi đuổi, chính nàng cũng ngậm một khối, đúng rồi. Đây là kẹo mạch nha viên, phổ thông kẹo mạch nha viên là bí đao điều thêm đường đỏ làm. Bất quá đây là bảo phúc chai gì đó, dùng là thượng hảo nước ngọt qua, bỏ thêm chút xương đường, qua sữa bò, so với phổ thông, lại mềm mại lại ngọt, còn không răng, thế nào, có phải hay không ăn ngon? Nói xong nàng nghiêng đầu đến xem, ánh mắt in tô tội phía sau thái dương cùng hắn chính mình. Mắt như trăng rằm, mắt như sao nhi, tươi cười sáng lạn như mặt trời mọc ánh nắng chiều. Hắn nhìn nàng đôi mắt sau một lúc lâu, buông mi, yên lặng gật gật đầu. Hắn từng nghe nói qua một cái từ, gọi là khác nhau một trời một vực, vốn là tùy ý đi ngang qua lọt vào tai, nghe qua liền nên quên, nay lại bỗng nhiên nhớ tới. Mà như vậy một cái chớp mắt lại đột nhiên hiểu ý tứ. Như thế nào khác nhau một trời một vực, đây cũng là khác nhau một trời một vực, không chỉ là thân phận, càng là khác biệt nhân sinh, cảnh ngộ, ý tưởng, thậm chí là, tươi cười phân biệt, như hắn, chắc là sẽ không cười. Mặc Thiên ngáp một cái, có chút nhàm chán, chiếu này sức mạnh đi xuống, Lỗ Thiên Hưng lên đài mà được chờ hảo chút thời điểm đâu. Hắn kia tính tình, không gặp cái lợi hại là sẽ không xuất thủ, Lỗ Thiên Hưng trời sinh tính tự phụ. Lỗ Vạn Sơn năm đó mất trưởng tử, đã nhiều năm như vậy, vì để tránh cho sau này ngoại nhân lấy trưởng tử uy hiếp. Đã sớm tuyên bố đại nhi tử chết, hắn chỉ có Lỗ Thiên Hưng một đứa con, vì thế, cái này duy nhất gốc rễ liền phá lệ quan trọng, hắn liền trước thời gian đem Long Thần Trảm truyền cho Lỗ Thiên Hưng. Cho nên, khán đài thượng những này tốt gỗ hơn tốt nước sơn hắn là xem không hơn. Nhưng này có chút bản lĩnh đều có như vậy chút thanh cao kình. Mà ai cũng biết, lên trước đi tối tốn sức, không thiếu được mình bị người xa luân chiến cực kỳ mệt mỏi. Phía sau người tới nhặt cái đại tiện nghi, cho nên đều nghĩ đợi đến cuối cùng. Đứng dậy, Tiểu Tô, Dương Quang Liệt, chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại đến Semonser, Mai Như Tuyết vốn là vô tâm tư. Thấy vậy cũng theo đứng dậy, ngươi muốn chạy, nhưng cũng được mang theo ta. Ai vui vẻ tại đây xem những thứ này, nhưng đừng. Tuyết tỷ tỷ ngươi muốn lưu, bản thân tìm cơ hội liền là, bị Mai Bá Bá nhìn thấy, tìm ta cha cáo trạng, nói ta mang xấu ngươi nhưng làm sao là hảo. Đại ca của ta cũng thực thông minh nha. Làm cho hắn mang ngươi chạy đi, Mặc Thiên mỉm cười nhìn thoáng qua Mặc Vân. Đẩy tô tội, đi mau, hai người theo chân tường nhi đi thẳng. Tốt xấu có chút điểm chỗ dâm, này đều mùa thu, còn như vậy liệt đến thái dương phía dưới. Tô tội yên lặng theo nàng, đem giết ma đao kẹp tại nách dưới, mâm đựng trái cây đổi tay, nâng lên không hạ thủ, run run tay áo, che ở đỉnh đầu nàng. Mặc Thiên liếc mắt nhìn địa thượng bóng dáng, khẽ cười một tiếng, ngươi người này thật đúng là ngốc, bất quá coi như có hiếu tâm, ta đang định làm một lần nhân gian mỹ vị, coi như ngươi hưởng sái, hiếu tâm, sai rồi, hắn trầm thấp hồi phục. Mặc Thiên ngoái đầu nhìn lại xem hắn một cái, bình thường chết sống không nói lời nào, ta thuận miệng nói mà thôi, ngươi cũng tương đối khởi thật, hiện tại ngươi là của ta nha hoàn. Lời kia theo lý thuyết là không có vấn đề, tô tội liền lại không nói. Mặc Thiên cảm thấy không có ý tứ. Hai người trở về phòng, nàng phân phó Mai ra hạ nhân đi chuẩn bị gì đó. Tô tội buông xuống mâm đựng trái cây, thẳng tắp đứng ở một bên. Mạc Thiên nhìn hắn trước mắt quầng thâm mát. Ta nói ngươi a, mặc kệ như thế nào, thân thể mới là trọng yếu nhất đi. Ban ngày theo ta, buổi tối cả một đêm luyện công vũ giao. Như vậy chịu được sao? Ngươi không mệt, Mực tiểu thư, ngoài cửa nha đầu thanh âm truyền đến. Mạc Thiên khiến cho người tiến vào buông xuống gì đó. Lấy bát đi đầu múc một muỗng vụn băng bỏ vào trong miệng. Được tính mát mẻ, không mệt, Tô Tội nhìn thẳng Tiên Phương nói. Hắn còn trẻ ngủ được nhiều yêu tham giường. Sư phụ vì sửa lại hắn tật xấu, ban ngày làm cho hắn luyện võ vung dao, ban đêm liền lấy ngọn nến châm đem hắn vây lại. Trừ hai cái chân đứng yên địa phương, chung quanh hắn đều hiện đầy đinh sát. Hắn chỉ có thể đứng thượng một đêm. Một khi ngủ ngã xuống thậm chí một cái lảo đảo, hắn liền sẽ ngã vào trong lửa cùng đinh sắt thượng, lúc đầu thường thường bị đinh sắt chát thương cùng nóng đến. Tóc của hắn có một hồi liền là vì này bị đốt sạch. Bất quá sư phụ cả một đêm đều canh giữ ở xà nhà bên trên. Hội kịp thời cho hắn dập tắt lửa, càng về sau hắn học được mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 cái canh giờ. Những thời gian khác toàn bộ luyện võ, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm, cùng loại huấn luyện cũng liền chậm chậm thay đổi thiếu đi. Tánh mạng của hắn trong liền chỉ có luyện võ trở nên mạnh mẽ báo thù. Mạc Thiên múc vụn băng nấm tuyết đường nước nho khô đậu đỏ đậu phộng toái. Chính mình ăn một miếng, ngọt ánh mắt đều nheo lại. Ngươi là cá nhân a, như thế nào sẽ không mệt? Nàng thuận miệng hỏi, lại ngoác, lại đây. Mời ngươi ăn của ta độc nhất bí phương, Tô Tội lại đây ngồi xuống. Mạc Thiên như pháp bào chế một chén đặt ở trước mặt hắn. Ăn đi, nóng thời điểm ăn cái này tốt nhất, so dư hấu đều dùng được, Tô Tội nhìn sau một lúc lâu. Không thể trầm mê ăn cái gì mà thôi, nơi nào cũng có nói như thế, ngươi cũng không phải làm hoàng đế, nhân gia hoàng đế còn sơn hào hải vị đâu, Mạc Thiên giờ khóc giờ cười. Ăn, hắn cầm lấy thìa ăn một miếng, ánh mắt lóe lóe, lại ăn một miếng, Mạc Thiên thấy hắn quả nhiên thích, cảm thấy người này thật sự đáng thương khả ái. Nàng nhìn ra hắn tựa hồ rất thích đồ ngọt, bất quá này phúc cái gì cũng chưa từng ăn bộ dáng liền thật sự chọc người thương yêu. Nha, đúng rồi, ngươi không chuẩn nói cho đại ca Ngũ ca ta ăn món ăn lạnh. Ai cũng không chuẩn nói a. Truyền vào tổ nãi nãi trong lỗ tai, lại có ta đau đầu, nàng nghĩ đến cái gì lập tức cảnh cáo nói. Tô Tội ăn xong chính mình kia một chén, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không nên như thế, bọn họ để ý ngươi, Mạc Thiên lại cầm chén cho hắn lấy một phần bỏ qua đến. Ta như thế nào không biết, chỉ là cẩn thận quá mức cẩn thận yêu cầu ta cũng không tốt. Ta là cá nhân đi, có chút chính mình thích thập phần bình thường. Cũng không thể luôn vì khác lý do không nhìn chính mình yêu thích. Người sống không riêng muốn có thân bằng, còn muốn có bản thân, bản thân. Tô Tội nhìn nàng tùy ý thân xác, con mắt hiện mờ mịt. Hắn không có thân bằng, cũng không có bản thân, chỉ có cưu hận. Đến, này cho ngươi, nàng bưng lên chính mình bát đào non nửa cho hắn. Giờ còn dư lại cho hắn xem, ngươi nhìn một cái, cơ thể của ta. Nhiều nhất ăn nhiều như vậy, làm cho chính mình vui vẻ, cũng không để người khác lo lắng. Cái này kêu là độ, bất quá ngươi ăn hai chén cũng không xê xích gì nhiều. Ăn xong điểm ấy liền không muốn ăn nhiều, đỡ phải ăn xấu bụng, nàng rong dài. Tô Tội ghé mắt nhìn nàng, lông mi thật dài khẽ khép, cái miệng nhỏ nhắn động, thanh tú lại đáng yêu. Hết chương.